Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 592, Đường Ánh Tuyết Tâm 8/10. Trên internet fan này thảo luận tự nhiên cũng không thể tránh cho sóng mặt đất vừa đến hiện thực. Tại Thu Tuyết Yêu Truyền Thông trong công ty, các công nhân viên cũng ở đây vụng trộm bát quái lấy nhà mình ông chủ và bà chủ sự tình. Các ngươi nói, Thu Điện Hạ lần này rốt cuộc có phải hay không cùng chúng ta đường đường tỷ kết hôn à? Ta cảm thấy treo, ngươi không thấy đường đường tỷ hai ngày này tâm tình rất kém cỏi sao? Ta cảm thấy khẳng định cùng việc này có quan hệ. Ngươi ngốc à? Đường đường tỷ tâm tình kém là bởi vì hải ngoại thị trường xảy ra vấn đề. Cùng việc này có nửa quan tiền quan hệ a. Trên mạng lưới đám người kia thật là quá đáng. Dựa vào cái gì nói chúng ta đường đường tỷ là bình dân nhà cô nương? Liền không thể cùng Thu Điện Hạ kết hôn. Không phải là không thể kết hôn, mà là không thể cái thứ nhất cùng Thu Điện Hạ kết hôn. Vậy thì có cái gì khác nhau sao? Làm chuyện gì đều muốn phân 2-3 số 0, cái tới trước tới sau a. Đường đường tỷ cùng Thu Điện Hạ nhận biết phía trước, dựa vào cái gì liền không thể trước tiên kết hôn? Ta cảm thấy biệt khuất nhất vẫn là Lý Thiên Hậu. Hai tử đều đã lớn như vậy, Thu Điện Hạ trận đầu này hôn lễ vậy mà không có nàng phân. Đây quả thực liền không có đạo lý. Những thế gia đó đại tộc liền cái này đi tiểu tính. Ngươi có biện pháp gì? Dù sao ta cảm thấy, nếu như lần này Thu Điện Hạ thật cùng những nữ nhân khác kết hôn, cái kia chính là đàn ông phụ lòng. Phụ lòng chúng ta đường đường tỷ cùng Lý Thiên Hậu đối với hắn mối tình thắm thiết. Hoàn toàn đồng ý, nếu thật là như thế, ta liền lập tức thoát cơm. Đúng, thoát cơm, ngoặc kép, các ngươi đang nói chuyện gì? Mọi người ở đây từng cái siết quả đấm, lời thề son sắt biểu đạt lấy đối với mình gia lão tấm nương cùng Lý Thiên Hậu ủng hộ thời điểm. Đường Ánh Tuyết theo trong văn phòng bước nhanh đi ra, mang trên mặt một vòng vẫy không ra nhảy cẫng vẻ. Tuy nhiên đang nhìn bọn này tụng lại nhân viên thì nàng không khỏi dừng bước. Nghi ngờ hỏi, hôm nay giống như cũng không có gì tăng ca nhiệm vụ à? Các ngươi làm sao còn không tan ca? A, nhìn thấy Đường Ánh Tuyết đi ra, một đám người nhất thời chột dạ ngẩng đầu lên. Bên trong một cái cô nương lập tức cười ha hà, nói ra, đường đường tỷ, chúng ta đang thương lượng ban đêm đi nơi nào ăn cơm đây. Mấy cái khác đồng sự nghe xong, nhất thời liên tục không ngừng gật đầu. Đúng, chúng ta đang thương lượng ban đêm chuyện ăn cơm đây. Vậy được, Đường Ánh Tuyết nghe xong, gật đầu cười, vậy ta đi trước, chính các ngươi lúc trở về trên đường cẩn thận một chút. Biết rồi, đường đường tỷ gặp lại. Gặp lại tương đương, đưa mắt nhìn Đường Ánh Tuyết bước nhanh rời đi công ty. Một đám các công nhân viên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới cái cô nương kia lập tức nhẹ nói. Ai, ta làm sao cảm giác vừa mới đường đường tỷ tâm tình tốt giống rất tốt a. Đúng a, ta cũng cảm thấy a. Vừa mới đường đường tỷ ánh mắt đều giống như đang cười đấy. Thật giống như có một sau cơn mưa trời lại sáng cảm giác. Chẳng lẽ là biển ở ngoài thị trường giải quyết vấn đề? Không có khả năng, thị trường hải ngoại sự tình một mực là ta đang phụ trách theo vào. Không nghe nói bọn hắn có biện pháp gì giải quyết. Vậy rốt cuộc là cái gì tình huống a? Có trời mới biết, .. Ngay tại các công nhân viên nhiệt liệt thảo luận Đường Ánh Tuyết tâm tình vì sao lại bất thình lình chuyển biến tốt thời điểm, Đường Ánh Tuyết đã tới tòa nhà đồ sộ bãi đậu xe dưới đất. Ngồi lên một chiếc đã đợi chờ ở mé trên xe hơi. Triệu ca, để cho ngươi chờ lâu. Lên chỗ ngồi phía sau, Đường Ánh Tuyết trước mặt bên tài xế lên tiếng chào hỏi. Không có việc gì. Ta cũng mới vừa đến không bao lâu. Đối phương xoay đầu lại, cười cùng Đường Ánh Tuyết lên tiếng chào hỏi, bộ dáng kia cũng không chính là Diệp Thu người đại diện Triệu Nhật Thiên đi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Theo xe hơi chậm rãi chạy nhanh động, Đường Ánh Tuyết nịt lên dây an toàn. Hỏi, Triệu Nhật Thiên hỏi, Tiểu Diệp không có nói với ngươi sao? Không có a, Đường Ánh Tuyết vểnh vểnh lên miệng. Nói ra, hắn liền để ta giờ tan việc đến tìm ngươi. Nói là ngươi hội mang ta tới. Dạng này a, Triệu Nhật Thiên nghe xong, không khỏi cười cười. Vậy ta cũng không thuận tiện trước giờ tiết lộ cho ngươi a. Chờ đến lúc đó ngươi thì biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết không khỏi im lặng. Tuy nhiên vừa nghĩ tới lập tức liền năng lượng nhìn thấy Diệp Thu. Trên mặt của nàng lại rào rạt lên một vòng không ức chế được mỉm cười. Nói thật, một cái này tuần lễ đến nay, Đường Ánh Tuyết tâm tình xác thực không tốt. Thứ nhất là bởi vì hải ngoại phản Hán thế lực càn rỡ. Không khỏi đưa đến Diệp Thu hai quyển truyện nhi đồng sách bị triệt để loại bỏ. Cũng ảnh hưởng tới công ty tiến một bước phát triển hải ngoại thị trường. Nhưng là, càng quan trọng hơn nguyên nhân nhưng vẫn là bởi vì gần nhất trên Internet nhắc lên liên quan tới Diệp Thu kết hôn thảo luận. Trên thực tế, Đường Ánh Tuyết cho tới bây giờ không nghĩ tới Diệp Thu cái thứ nhất kết hôn đối tượng lại là chính mình. Dù sao Lý Hiếu Ni cùng hắn nhận biết phía trước, ngay cả nữ nhi đều đã 3 tuổi, về tình về lý đều hẳn là hai người bọn hắn trước tiên thành hôn mới phải. Đường Ánh Tuyết cũng biết, Diệp Thu đã mang theo Lý Hiếu Ni cùng Tiểu Mộng Mộng đi Shangri-La gặp Lý Phụ Lý Mẫu. Tại nàng muốn đến, đây cũng là Diệp Thu tại vì cùng Lý Hiếu Ni chuyện kết hôn làm chuẩn bị. Bởi vậy, đối với ban đầu đám dân mạng thảo luận rốt cuộc là Lý Hiếu Ni trước tiên cùng Diệp Thu kết hôn, vẫn là chính mình trước tiên cùng Diệp Thu kết hôn thời điểm, Đường Ánh Tuyết chẳng qua là khi thành náo nhiệt đến xem. Nhưng là, khi có người đưa ra Diệp Thu thân là quận vương thân phận, chỗ đón dâu vị thứ nhất phu nhân nhất định phải là thế gia đại tộc con gái thì Đường Ánh Tuyết tâm tình lập tức liền thấp hạ xuống. Bình dân con gái thế nào? Thế ra con gái chẳng lẽ trên đầu liền sừng dài đi? Đường Ánh Tuyết trong lòng có vạn thiên không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì, nàng biết rõ, cái này chính là hiện thực. Nhưng là, càng làm cho Đường Ánh Tuyết không vui là, đối mặt trên Internet lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm, Diệp Thu nhưng Thủy Chung không có đánh điện thoại tới an ủi thoáng một phát. Điều này càng làm cho Đường Ánh Tuyết coi là nói trên nét cái này hết thảy đều là thật. Cho tới hôm nay buổi chiều, Đường Ánh Tuyết nhận được Diệp Thu điện thoại, mà đối phương câu nói đầu tiên chính là, đừng nghe trên mạng lưới nói mò, cũng là không thấy sự tình. Mà hắn câu nói thứ hai đúng vậy, ta đã hồi đế đô. Ban đêm cùng nhau ăn cơm, chỉ có hai ta, chính là hai câu này, để cho Đường Ánh Tuyết phiền muộn trọn vẹn một tuần lễ tâm tình sáng tỏ thông suốt. Trên mặt càng là rào rạt ra nụ cười sán lạn cho. Ngay tại Đường Ánh Tuyết trong lúc suy tư, xe hơi chậm rãi lái vào một đầu phố cũ, nhìn xem đầu này quen thuộc đường đi, Đường Ánh Tuyết không khỏi hơi sững sờ. Cái phương hướng này không chính là mình cùng Diệp Thu đã từng ở qua cái kia già trẻ khu phương hướng sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.